nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 89, không chịu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chướng chỉ còn lại tàn nến, khắp đất lạnh lẽo thê lương. Một cỗ quan tài băng được đặt ngay chính giữa, âm khí lạnh lẽo tỏa ra rợn người. Sở Hoài Mân đứng yên tại chỗ, dùng tay áo cẩn thận lau bụi bám trên nắp quan tài. Từ đầu đến cuối, từng tấc một, không dám sơ suất chút nào. Nếu nói lời xin lỗi thì cả chặng đường trở về Sở Kinh đã khiến Hoàng huynh vất vả theo muội bôn ba. Nàng nói, giọng điệu như đang trò chuyện thường nhật, có lẽ sắp tới còn phải làm phiền huynh nhiều hơn. Chúng ta tạm thời không thể trở về nhà nữa. Hoàng huynh, cần gì phải làm khó A Mân? Nếu huynh thật sự không cần nước Sở nữa, thì quyết định của muội, khi biết rồi huynh cũng sẽ không phản đối. Người nằm trong quan tài không đáp, vẫn giữ nụ cười khi còn sống. Sở Hoài Mân cũng không mong chờ gì, lại cuộn tay áo sạch còn lại lên, tiếp tục lau chùi. 10 năm trước, nàng từng lau quan tài cho phụ mẫu, khi đó còn có ca ca cùng giúp. Huynh muội ôm nhau khóc tiễn biệt song thân. 10 năm sau, nàng đang lau quan tài cho ca ca, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt. Trong quan tài là người thân duy nhất còn lại của nàng trên đời. Mối huyết thống cuối cùng, giờ thì tất cả đều đã mất. Sở Hoài Lăng tự tay kết liễu mình, không để lại lời nào, chỉ giao cho nàng một nước Sở đang trong cảnh mưa gió bấp bênh. Sở Hoài Mân, nên đi đâu? Nước Sở sẽ đi đâu? Thiên hạ sớm muộn gì cũng về tay Tần, đã là điều đã định. Ông trời cũng không còn che chở nước Sở nữa. Sự thật đúng như người kia đã nói, dù lựa chọn hay không, kết quả cũng không thay đổi, bởi vì đây là đại cuộc người kia đã dành cả đời sắp đặt. Một ván cờ âm mưu suốt bao năm, tính toán mọi khía cạnh, kể cả thứ tình cảm khó đoán nhất, há có thể bị người trong cuộc phá vỡ. Nghĩ đến đây, nỗi đau ập đến không báo trước, như sóng cuốn ngập trời, quấn chặt lấy nàng. Sở Hoài Mân choáng váng, tim đau nhói, hai tay không biết để đâu, đành đặt lên nắp quan tài. Không có nhiệt độ, lạnh buốt thấu xương. Người chết đã đi, kẻ sống nên mạnh mẽ tiếp bước. Câu này chắc công chúa điện hạ không thể không hiểu nhỉ. Ta cứ tưởng công chúa không có thất tình lục dục, đối mặt với cái chết sẽ không sợ hãi, cũng chẳng đau buồn. Tống Dung đến rồi, đúng lúc không nên xuất hiện thì lại xuất hiện. Nhưng Sở Hoài Mân không phải thần, nàng cũng có tình cảm, có đau khổ. Nàng tránh Tống Dung, bước đến sau quan tài cúi người xuống, quả nhiên thấy bụi phủ ở góc khuất, liền vội vàng đưa tay áo lên tiếp tục lau sạch. Tống Dung theo sát, hỏi, cô không muốn báo thù sao? Tay Sở Hoài Mân khựng lại, Tống Dung lập tức bắt được khoảnh khắc nàng do dự. Thật tuyệt vọng phải không? Bao nhiêu mối thâm thù đại hận chờ cô báo thù, mà cô chẳng làm được gì cả. Tống Dung thở dài, ra điều tiếc nuối. Sở Hoài Mân không đáp, động tác không dừng lại. Tống Dung nhìn nàng thật sâu, rồi cúi xuống nhìn nụ cười kỳ quái trên môi. Sở Vương, rốt cuộc trước khi chết, y đã trải qua những gì mà còn có thể cười như vậy? Nhìn Hoàng huynh đáng thương của cô đi, chết rồi vẫn phải phiêu bạt, không được an táng tử tế, mà Sở Kinh thì ngay trước mắt, các người lại chẳng thể về nhà, thế chẳng phải thất bại sao? Tống Dung nói, lại một lần nữa thở dài. Sở Hoàng Mân đứng dậy, không thể kìm nén nỗi đau trong lòng. Ngươi đi đi, nước Sở còn lo chưa xong, không cứu nổi nước Tống các ngươi đâu. Ánh mắt nàng lạnh băng, nhìn thẳng Tống Dung, vẻ mặt thản nhiên. Tống Dung khựng lại, cắn môi, ta từng nói sẽ cùng cô tiến thoái. Không cần, Sở Hoài Mân từ chối dứt khoát. Một kẻ ngay cả nhà cũng không thể về, không xứng kéo ngươi cùng chết. Chết, điều đó Tống Dung chưa từng nghĩ đến, nên nàng ngơ ngác, đột nhiên nổi giận. Vậy cô muốn thế nào? Tần Cơ Hoàng đang dẫn quân chặn đường, 5 vạn đại quân ở đó, cô làm sao vượt qua? Cô định liều mạng hay cùng chết? Chết trên đất Sở còn hơn chôn xác nơi tha hương. Đừng ngây thơ như vậy, Tần Cơ Hoàng sẽ không để cô chết thoải mái thế đâu. Nghe cái tên ấy, Sở Hoài Mân lại ngẩn người. Nàng quay người, ánh mắt mơ màng, dưới ánh nến lập lòe lại mỉm cười. Ngươi không hiểu, cũng sẽ không hiểu, bị, thần, nhìn xuống là cảm giác như thế nào? Thần, thần gì? Không có gì, tấm màn đen được kéo lên che kín quan tài băng. Sở Hoài Mân nói, ngươi, đi hay ở, uy, hôm sau, trời âm u nặng nề, không một tia nắng, ngay cả mặt trời cũng mang theo vẻ bất thường. Hai quân đối đầu, là cuộc chính diện thực sự. Không mưu mẹo, không gian kế, bởi vì Tần Cơ Hoàng và Sở Tê Ngô cùng lúc coi thường việc dùng chiêu trò. Một trận đối kháng chính diện, ai mạnh người ấy thắng. Người Sở dũng cảm thiện chiến, vì bảo vệ đất nước mà chết nơi xa trường cũng xem là vinh quang. Nước Sở tuy yếu hơn nước Tần, nhưng không thể xem thường. Lại quay về điểm khởi đầu. Lời nói năm xưa của chiến thần Vương gia cho đến hôm nay vẫn còn hiệu nghiệm. Nước Sở tuy yếu, nhưng lực chiến vô cùng mạnh. Vì vậy sau một đợt tấn công dữ dội, hai bên vẫn cân bằng. Chưa nghỉ được nửa canh giờ, đợt tấn công thứ hai bắt đầu. Quân Sở xông lên, mưu toan phá vỡ phòng tuyến. Tần Cửu Phượng, đỡ chiêu trả nợ máu. Ta đến lấy đầu ngươi. Trong cảnh chém giết, có người không sợ chết gầm lên, khiến các tướng lĩnh lần lượt nhập trận. Ngươi khiến bản vương nhớ kỹ, ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh. Kẻ theo bên cạnh Sở Hoài Mân, Tần Cửu Phượng cười khẩy, dẫn đầu xông trận, kiếm quang minh trong tay, nghênh địch. Không ngờ đối phương chỉ gào to, chứ võ công thì tầm thường, rõ ràng không phải đối thủ của nàng. Không chịu nổi nổi trăm chiêu, chẳng bao lâu sau, Trần Hạo ngã ngựa, vô dụng. Tần Cửu Phượng mắng một câu, giơ kiếm định chém hắn xuống địa phủ. Bất ngờ, choang, một thanh kiếm khác từ không trung vút đến, chặn đứng kiếm quang minh, còn khiến nàng tê dại cả cổ tay. Kẻ đến có công lực cực mạnh, tuyệt đối là cường địch. Tần Cửu Phượng lập tức quay đầu. Quả nhiên là ngươi, ngươi vừa đến không nói một lời, rút kiếm lạnh lẽo giơ lên, đâm thẳng vào đầu Tần Cửu Phượng, lưỡi kiếm lấp lánh ánh chữ, Sở, đầy chói mắt, hay lắm, anh hùng không thua đấng mày râu. Tướng quân bên phía đối phương đã xuất hiện, Tần Cửu Phượng hiếm khi thu lại vẻ khinh miệt, cẩn thận đối chiêu, máu nhuộm đỏ bãi cỏ, gió nổi cuồng nộ, Tần Vương. Nàng là Tần Vương, mau giết nàng đi. Trong hỗn chiến, có kẻ hoảng hốt hét lớn. Lập tức như thủy triều kéo theo vô số binh khí đổ ập về phía nàng. Không sai, ta là Tần Vương, người cầm trường thương bạc nhẹ cong khóe môi. Rất hào phóng thừa nhận thân phận. Thế nhưng những kẻ điên cuồng xông lên đều ngã xuống dưới chân nàng. Cho đến khi Tần Vương giết đến mỏi mệt, tay run rẩy tê dại, quân Sở cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi, nhưng lại không chịu rút lui, chỉ có thể vây chặt lấy nàng. Các ngươi không định nghỉ chút à, hồi sức lại rồi đánh tiếp cũng không muộn. Dù sao cũng chỉ có hai kết cục, hoặc là các ngươi chết, hoặc là ta, Tần Cơ Hoàng chết, Tần Đường Cảnh cuối cùng cũng có cơ hội thở. Nhe răng cười, bắt đầu nói chuyện. Sở quốc không giống Tần quốc, họ chỉ nghe lệnh của trưởng công chúa. Còn về kẻ xâm lược Tần Vương, hậu quả đã quá rõ ràng. Đi chết đi, quân Sở lại tiếp tục tràn lên. Ta không thể chết, bên kia Tần Đường Cảnh lại thì thầm. Âm thầm vận lực, còn chưa gặp trưởng công chúa mà các ngươi tôn kính. Ta không thể chết, vậy nên, đành làm phiền các ngươi vậy. Bãi cỏ một lần nữa nhuốm máu, dù không còn nội lực, Tần Vương mặc áo giáp chiến, vẫn như một mũi tên đã lên dây. sát thương chưa hề giảm sút, dùng quyền cước tạo ra một con đường máu giữa quân sở. Đến cuối cùng không phân biệt nổi phương hướng, toàn thân đầy thương tích, nhưng nàng vẫn không chịu dừng lại, bước từng bước, tiến về phía trước, mục tiêu rất rõ ràng, ánh mắt khóa chặt một người giữa vạn quân, Sở Hoàng Mân, dù rõ ràng còn cách rất xa, nhưng lại như nghìn trùng cách trở. Không sao, đường dù xa cũng sẽ đến hồi kết. Tần Vương nhất định có thể đến bên kẻ thù sống còn trưởng công chúa của nàng. Vậy nên, lúc hai người vẫn còn đang giằng co, một tiếng thét vang trời. Điện hạ, cẩn thận phía sau, một người nhào đến, nhanh nhẹn và chính xác đáp lên lưng con trường phù. Sở Hoài Mân giật mình, theo bản năng rút kiếm, lập tức nghe người kia nói, đừng động, là ta. Kiếm khựng lại, thế tấn công tan biến, biết rõ không thể thắng mà vẫn đến tìm cái chết, ta thành toàn cho nàng. Tần Đường Cảnh cười lạnh, lập tức thúc ngựa trường phù, ôm chặt Sở Hoài Mân, cả người lẫn ngựa xông ra khỏi chiến trường, gió dữ rít gào, mùi máu tanh nồng, dù hai người cùng cưỡi một ngựa, cũng không quên rằng đối phương là kẻ thù, thế là đánh nhau. Một cú đấm nặng nề, đón gió tung bay, giáng thẳng lên vai Sở Hoài Mân, còn nàng thì trả lại Tần Đường Cảnh một chưởng thật mạnh. Bên kia chiến trường đang chém giết, bên này cũng tranh đoạt sống còn. Thân phận, mãi mãi là hố sâu không thể vượt qua, vì điều đó mà hai người đã tranh đấu bao nhiêu năm. Từ khi quen biết đến nay đã tròn 4 năm, lúc này... Trường phù bỗng trở nên kích động, dừng lại đột ngột, hai người đang quấn lấy nhau lập tức bị hất bay xuống. Khoảnh khắc chạm đất, Sở Hoài Mân xoay người, lấy thân mình làm đệm, nhưng thứ chờ đợi nàng không phải là đau đớn. Tần Đường Cảnh cố sức gằn một tiếng, đã để nàng đè hai lần rồi, lần này đừng mong đè ta nữa. Cuối cùng cũng chạm đất, Tần Đường Cảnh ở phía dưới. Và chạm mạnh khiến nàng rên khẽ, sau đó cố gắng kìm nén, không để mình phát ra tiếng rên yếu ớt nào. Sở Hoài Mân THDC một hồi, đẩy nàng ra, đột nhiên thấy thương hại cho ngươi. Không cần nàng thương hại, cú ngã này như rút cạn toàn bộ sức lực. Nói xong câu đó, Tần Đường Cảnh hoàn toàn vô lực, không giữ nổi dáng vẻ. Nàng cứ thế nằm sóng xoài trên mặt đất, THDC liên hồi, chẳng màng Sở Hoài Mân có ra tay hay không. Hồi lâu sau mới khôi phục được chút sức, đôi mắt đỏ lòm vẫn nhìn chằm chằm Sở Hoài Mân. Đừng nói ta ước hát, p nàng, 5 vạn đấu 5 vạn, công bằng sòng phẳng, trận cuối này, nàng thắng thì ta trả nàng Sở Kinh, thua thì theo ta về Tần Quốc. Một Tần Vương kiêu ngạo lại đưa ra điều kiện như vậy. Đủ thấy tình cảm sâu đậm, nhưng quyết định bất lợi cho mình như thế. Thật có thể được mọi người chấp nhận. Không, buồn cười mà thôi. Sở Hoài Mân liền ngồi dậy, chỉ lên không trung, dưới ánh mắt dần tuyệt vọng của Tần Đường Cảnh, nở nụ cười tuyệt sắc. Đại Vương, mở to mắt nhìn đi. Lúc này là ban ngày, ngươi đang nằm mơ sao? Tần Đường Cảnh quả nhiên ngẩng đầu nhìn, bầu trời âm u ban đầu mây đen đã tan, nhưng bên tai vẫn là tiếng binh khí chạm nhau lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng thì thào, không lẽ nàng định thế nào? Nàng không chịu thua, mơ còn hơn mất mạng. Tần Đường Cảnh đột nhiên nổi giận, thời đại này, mạng sống không đáng giá. Sở Hoài Mân bình thản đáp, không đáng giá mà nàng bảo vệ Sở Quốc. Mạng dân là quý, chẳng lẽ mạng nàng không phải mạng? Tần Đường Cảnh lại nghiến răng, lửa giận trào dâng trong lòng. Đi đến nước này, nàng dám nói mình không có trách nhiệm, dám nói không phải do nàng gây nên. Sở Hoài Mân im lặng, chết tiệt, cái kiểu im lặng không bao giờ có hồi kết đó. Nàng chỉ dùng im lặng để biểu đạt cảm xúc, lời trong lòng mãi mãi giấu sâu. Nội tâm chưa từng mở ra kia, rốt cuộc đang che giấu điều gì? Được, dù nàng không chịu quy hàng, ta kính nàng là anh hùng. Vậy nếu thua thì sao? Chuẩn bị làm gì? Tử tiết vì nước, hay ẩn cư, hoặc là đông sơn tái khởi, trở thành tai họa số một của Tần quốc ta. Bất kể là cái nào, ta đều không thể để nó xảy ra. Tần Đường Cảnh tức đến phập phồng lồng ngực, vết thương trên người vì cơn giận mà lại nứt toác ra. Không đau sao? Không thể, trước vô số mâu thuẫn, nỗi đau thể xác chẳng còn đáng kể. Nàng chỉ hận không thể Sở Hoài Mân. Sở quốc là nhà của ta. Câu nói này đã mang đầy cảm xúc. Vậy, nàng định thế nào đây? Đất lát đá sỏi khô cứng. Tần Đường Cảnh nện một quyền xuống đất, lập tức lõm thành một hố. Da thịt năm ngón tay lập tức bị xé toạc, máu đỏ nhỏ từng giọt. Cách chương